Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, Red Queen Login. E là cho dù là T-800 cái kia mạnh mẽ máy xử lý, e sợ cũng không cách nào tính toán ra, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì, làm hai bên đối lập vọt tới trước. Sắp chạm vào nhau trước một khắc, T-800 một quyền hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Diệp Thiên Hồ có thể không chút nào cùng hắn so với khí lực ý nghĩ. Cú đấm này sức mạnh, coi như là cứng rắn vách tường cũng đủ để đánh ra một cái hố to. Chớ đừng nói chi là hắn thân thể. Ngay ở T-800 ra quyền trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ nhanh chóng hướng về bên trái vách tường bước ra bước chân. Đón lấy, bỗng nhiên đạp ở trên vách tường. Đón lấy động tác cũng không phải bắn ra đi, mà là Diệp Thiên Hồ hai chân liền như cùng là thằn lằn như thế hấp thụ ở trên vách tường. Hầu như là lấy cùng vách tường vuông góc tư thái ở phía trên chảy. Lại như là sức hút của trái đất lúc này ở Diệp Thiên Hồ trên người mất đi tác dụng. Lực lượng tinh thần, một loại thần kỳ năng lực, một loại thường thường có thể đột phá thường thức năng lực. Trong lúc lực lượng tinh thần bị gây ở thân thể mình bên trên thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể ung dung làm được các loại quá khứ xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tỷ như lại như là kỳ huyễn điện ảnh bên trong biểu diễn như thế. Phi thường tự nhiên địa ở trên vách tường chạy, đột như lên biến cố để T-800 một quyền thất bại. Không đợi T-800 thu quyền, Diệp Thiên Hồ đã dẫm vách tường đi tới T-800 trách phía trên. Bước chân vẫn như cũ dọc theo vách tường về phía trước chạy. Thân thể nhưng hơi xoay chuyển. Đem xong trong tay phản thiết bị súng trường ngắm bắn chỉ về T-800 đầu. Hầu như là đem nòng súng chống đỡ ở T-800 trên đầu. Không có lại cho T-800 cơ hội tránh né. Diệp Thiên Hồ ở nòng súng dừng lại trong nháy mắt. Ngón trỏ bóp cò súng. Đón lấy, thoáng buông ra cò súng. Sau đó sẽ một lần chụp xuống. Đây chính là Diệp Thiên Hồ càng yêu thích bán tự động súng trường ngắm bắn nguyên nhân. Tuy rằng khả năng ở độ chính xác các phương diện không sánh được không phải tự động súng trường ngắm bắn, thế nhưng bán tự động súng trường ngắm bắn tốc độ bắn lại có thể vì là Diệp Thiên Hồ mang đến càng nhiều ưu thế. Ở xạ kích trong quá trình, căn bản không cần nhiều lần địa kéo sử dụng súng xuyên hoàn thành lên đạn công tác. Chỉ cần lần lượt địa kéo cò súng là có thể hoàn thành xạ kích mục đích. Diệp Thiên Hồ thân thể cơ hồ là cùng T-800 thân thể vuông góc đan sen mà qua. Mà ở cái kia sai thân mà qua trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ đã để phản thiết bị súng trường ngắm bắn đẩy T-800 đầu hoàn thành 3 lần xạ kích. 3 phát đạn xuyên giáp không một thất bại, toàn bộ xuyên thủng T-800 đầu phòng ngự. Trừ 800 tạo thành thân thể sử dụng kim loại là một loại cường độ vượt qua sắt thép rất nhiều hợp kim. Thế nhưng, này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản do phản thiết bị súng trường ngắm bắn phát ra bắn đạn xuyên. Giáp, tuy rằng không làm được xuyên qua mà qua hiệu quả. Thế nhưng 3 viên chí mạng đạn xuyên giáp bắn vào đầu mang đến thương tổn. Đã đủ để giết chết này đài cường hãn T-800 Terminator. T-800 động tác ngừng lại, tính chất hủy diệt thương tổn trong nháy mắt liền để hắn đình chỉ tất cả động tác. Dường như một vị điêu khắc bình thường bất động ở nơi đó. T-800 rất lợi hại, thế nhưng đó là đối lập với tầm thường binh lính mà nói. Liền hiện tại Diệp Thiên Hồ mà nói, T-800 đã rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Hoàn thành xạ kích. Diệp Thiên Hồ thu hồi súng trường ngắm bắn, dẫm hành lang vách tường lần thứ hai về phía trước bước động mấy mét sau khi nhẹ trở xuống trên đất. Cũng không quay đầu lại hướng về cuối hành lang chạy đi. 2 phút 40 giây sau Skynet đem lại một lần nữa. Khi đi tới cuối hành lang thời điểm, Red Queen lại một lần nữa nhắc nhở. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ đã tiến vào Skynet trong phòng điều khiển. Marcus vẫn như cũ lẳng lặng chạm đang khống chế trước đài. Hắn cũng coi như là bị tai vạ tới cá trong chậu. Nguyên bản chính là Skynet chuẩn bị virus, nhưng bởi vì hắn cùng Skynet liên tiếp, mà để hắn cũng đã trở thành bị virus công kích một thành viên. Tuy rằng chỉ là virus tiện thể công kích, thế nhưng cũng dễ dàng liền để Marcus tiến vào đao tam trạng thái. Marcus tay phải vị trí là liên tiếp điểm, có thể đem máy vi tính thả ở nơi đó. Ta có thể từ nơi nào login? Từ loại nhỏ máy thu hình nhìn thấy trong phòng điều khiển tình cảnh, Red Queen lập tức làm ra phán đoán. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra máy vi tính. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần đã nâng lên một mặt dại ra Marcus chuyển qua một bên. Đem máy vi tính thả ở vốn là Marcus tay phải bao trùm địa phương. Ở máy vi tính phía dưới trên màn ảnh, lập tức phát sinh một trận chói mắt bạch quang, xem ra lại như là nổ tung hình thành sóng trùng kích giống như vậy. Một bộ phải đem mặt trên máy vi tính phá hủy tư thế. Đương nhiên, phá hủy là không thể. Cái kia xem ra rất là khoa huyễn biểu hiện. Đã để máy vi tính cùng này tòa đại lâu hệ thống điều khiển liên tiếp đến đồng thời. Hô, Diệp Thiên Hồ thở dài một cái. Rốt cục hoàn thành rồi. Tuy rằng trên đường gặp phải một chút nho nhỏ khúc chiết, nhưng vẫn là ở Skynet lại một lần nữa trước chạy tới trung tâm kiểm soát không lưu. Thậm chí thời gian còn có rất lớn có dư. Còn lại chính là Red Queen công tác. Tiếp đó, chính là thuộc về hai cái hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lúc đó chiến đấu. Đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lúc đó chiến đấu, Diệp Thiên Hồ tự nhiên chỉ có thể là bàng quan phần. Có điều, thông qua một vài thứ, hắn lại có thể gián tiếp nhìn thấy cuộc chiến đấu này tiến độ. Tại đây cái gian phòng cực lớn bên trong, đài điều khiển phía trước có một cái to lớn máy chiếu giả lập phương tiện. Nguyên bản ở nơi đó phóng ra hình vẽ, có thể trực quan địa cảm nhận được Skynet tồn tại. Bởi vì trước virus công kích, Skynet rơi vào lại một lần nữa. Bởi vậy làm Diệp Thiên Hồ lúc tiến vào, trung gian hình chiếu đang đứng ở đóng trạng thái. Thế nhưng, đang hot, sau thành công login sau khi, máy chiếu giả lập thiết bị lập tức bị mở ra. Đồng thời, Red Queen ở tai nghe bên trong nói với Diệp Thiên Hồ. Sự tồn tại của ta kích thích đến Skynet. Hắn sắp sớm lại một lần nữa. Red Queen lời mới vừa nói xong. Trung gian hình chiếu thiết bị bỗng nhiên mở ra. Ở Diệp Thiên Hồ trước mắt, xuất hiện một cái phức tạp mà to lớn mạng lưới. Những này lập thể mạng lưới, mỗi một cái đường nét đều hiển lộ kim loại bạc hào quang màu trắng. Ở mỗi một cái đường nét tiết điểm, kỳ thực khoảng chừng đều tương đương với này tòa căn cứ bên trong một cái bộ phận. Mà ở lập thể mạng lưới ở trung tâm nhất, nhưng là một cái màu đỏ chùm sáng. Mà cái kia chính là Skynet tồn tại. Chỉ có điều, nguyên bản độc thuộc về Skynet tư nhân lãnh địa bên trong, giờ khắc này nhưng có thêm một cái ác ý kẻ xâm nhập. Hiện tại, ngay ở lập thể mạng lưới biên giới, nguyên bản hẳn là màu trắng bạc mạng cách lại bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Hơn nữa, loại này màu đỏ lại như là liệu nguyên lửa rừng một chút. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về toàn bộ lập thể mạng lưới lan tràn. Skynet thật sự rất mạnh mẽ. May là bệnh độc của ta là giấu ở Marcus thân thể bên trong. Xem như là bị Skynet chủ động nuốt xuống. Bằng không, bệnh độc của ta khả năng đều không thể đột phá Skynet tường chống lửa. Red Queen thật lòng âm. Thanh ở Diệp Thiên Hồ tai nghe bên trong vang lên. Nghe được, nàng đối với Skynet phi thường kiêng kỵ. Màu đỏ ở màu trắng bạc lập thể trên Internet nhanh chóng lan tràn. Này tượng trưng Red Queen đối với này tòa căn cứ lực trưởng khống độ. màu đỏ không cảm hóa một cái tiết điểm, liền đại biểu Red Queen từ Skynet trong tay cướp được này tòa căn cứ nào đó một phần quyền khống chế. Chỉ có điều, Skynet cũng không phải vẫn duy trì bị động, Diệp Thiên Hồ đồng dạng nhìn thấy, có chút bị cảm hóa thành màu đỏ mạng lưới, một chút khôi phục nguyên bản màu trắng bạc. Tuy rằng loại này khôi phục tốc độ muốn so với cảm hóa tốc độ muốn chậm, thế nhưng Skynet xác thực đang cực lực phản kích. Theo đạo lý tới nói, Skynet là muốn so với Red Queen càng mạnh mẽ, tuy rằng sẽ không quá nhiều, thế nhưng ở ưu thế sân nhà dưới, Skynet muốn loại bỏ Red Queen cũng sẽ không là một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Đáng tiếc chính là, Red Queen xâm lấn trước đó cũng đã bắt đầu rồi. Cái kia phân virus chính là Red Queen lần công kích thứ nhất. Hơn nữa, bởi vì Skynet bất cẩn, phần này công kích đạt được thậm chí so với theo dự đoán hiệu quả tốt hơn. Tuy rằng Skynet Red Queen dưới sự kích thích sớm lại một lần nữa, thế nhưng virus vẫn còn đang kéo dài địa đối với Skynet sản sinh tác dụng, tùy ý phá hoại Skynet năng lực phản kích. Điều này cũng chính là, lúc này Skynet tổng thể mà nói không cách nào ngăn cản Red Queen xâm lấn nguyên nhân thực sự. Hơn nữa, theo Red Queen xâm lấn tiếp tục, Red Queen sẽ đạt được càng nhiều ưu thế, mà loại ưu thế này vừa vặn là xâm chiếm bản thuộc về Skynet tài nguyên mà được. Đang hot, sắc cảm hóa phạm vi vượt qua một nửa thời điểm, Red Queen mang theo ý cười âm thanh lại vang lên. Lần này không còn là từ Diệp Thiên Hồ nhĩ tế bên trong, mà là từ này trong phòng điều khiển vang lên. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng cảm nhận được Red Queen trong thanh âm sung sướng. Chủ nhân của ta, lần này, thắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.